Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1222, chương 1224. Thiên đình một trận chiến phía sau. Nhìn xem vệ tử Thanh tiện tay bố trí bình chướng. Tôn Ngộ Không ngẩn ra. Há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Nhưng hắn ánh mắt bên trong thất vọng, vẫn là bị vệ tử Thanh thấy được. Ngươi cực kỳ không rõ. Vì cái gì, ta cần muốn như vậy làm. Nhìn thấy vệ tử Thanh chủ động mở miệng, Tôn Ngộ Không trần chờ dưới. Vẫn gật đầu, bây giờ, yêu quân liên minh đã thành lập. Thiên đình uy hiếp sắp đến. Ngươi làm như vậy, thật sự là sợ. Sợ khiến cho bọn hắn sinh lòng khoảng cách. Vệ tử Thanh cười nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Ai nói Tôn Ngộ Không lỗ mãng vô tri. Vẻn vẹn từ sự kiện này bên trên cũng có thể thấy được. Cái này nhưng cùng trong truyền thuyết căn bản vốn không như thế. Cái này hầu tử tuy nói thiên sinh địa dưỡng. Thế nhưng là cái kia tâm. Lại là tinh xảo đặc sắc lắm đây. Nếu như nói. Đây chính là ta ý đồ đâu. Cái gì? Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến. Huynh đệ, đây cũng không phải là tại nói giỡn. Chúng ta muốn tiến đánh thiên đình. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra. Hiện tại đều hẳn là đoàn kết. Tuyệt đối không cho phép. Ta biết, đây cũng là vì cái gì ta lần này ta muốn cùng nói sự tình. Tôn Ngộ Không nhìn xem vệ tử Thanh. Kế tiếp lời nói. Triệt để Tôn Ngộ Không cả người triệt để nổi giận. Thiên đình, nhất định phải đánh, nhưng chỉ có thể bại Ngọc Đế. Cùng giết người nào đó về sau. Chúng ta nhất định phải lựa chọn bại lui. Ngươi câm miệng cho ta. Tôn Ngộ Không giận tím mặt. Ta lão Tôn một mực đưa ngươi làm thành huynh đệ. Thế nhưng là ngươi muốn là nói cái này mê sảng. Cái này tiến đánh thiên đình sự tình. Coi như chuyện không liên quan ngươi. Mà giữa chúng ta, liền huynh đệ cũng không được làm. Tôn Ngộ Không làm sao có thể không giận. Tiến đánh thiên đình, đây cũng không phải là chỉ là ngoài miệng nói một chút là được rồi. Mà là cần lớn lao dũng khí. Bảy yêu có lẽ a có chuyện. Thế nhưng là tại mình. Thậm chí là mấy cái đại thánh. Bọn họ đều là đang dùng tính mệnh đang liều đọ sức. Nhưng bây giờ hắn lại nói cho bọn họ. Cái này tiến đánh thiên đình. Nhất định phải thất bại. Thất bại, mở cái gì chơi cười. Nếu như không phải là bởi vì quá mức quen thuộc vệ tử Thanh. Hiện tại Tôn Ngộ Không sớm liền trực tiếp nâng lên kim cô bổng hảo hảo cùng hắn so chiêu. Nói cho ta lão Tôn, ngươi tại sao phải nói lời này? Nếu như không cho ta lão Tôn một cái lý do, như vậy, ta lão Tôn liền muốn không khách khí. Vệ tử Thanh cười khổ một tiếng. Hơn hết vậy không ngoài ý muốn. Ta tự nhiên có ta đạo lý. Đây cũng là ta sau đó phải nói chuyện. Nói xong, vệ tử Thanh đứng lên. Nhìn xem bên ngoài hoa quả sơn. Người cảm thấy, chúng ta có thể diệt được cái này thiên đình sao? Dựa vào này một đám vụn cát. Ngạch, Tôn Ngộ Không ngẩn ra. Hoa quả sơn bầy yêu là vụn cát sao? Là, mặc dù yêu quân liên minh đã thành lập. Thế nhưng là toàn bộ hoa quả sơn thế lực cũng không có tập hợp thành một luồng. Ngược lại là trở thành mười mấy chi đại quân. Trong đó lại lấy thất đại thánh khổng lồ nhất. Người vậy phát hiện, mặc dù yêu quân thành lập. Thế nhưng là nói cho cùng. Bầy yêu bất quá là tại từng người tự chiến. Muốn leo lên một cái kia bảo tọa thôi. Tôn Ngộ Không trầm mặc. Hắn không phải người ngu. Mọi người đang suy nghĩ gì? Kỳ thật có đôi khi xem xét liền nhìn ra được. Cái này lại có quan hệ gì? Chúng ta vẫn như cũ có thể diệt thiên đình. Chỉ muốn tiêu diệt hắn. Chúng ta vẫn như cũ có thể thành lập yêu đình. Về phần đến lúc đó. Ai leo lên vị trí kia lại nói chính là. Đơn giản như vậy sao? Vệ tử Thanh lắc đầu. Có lẽ vậy. Nếu như chỉ là một cái thiên đình. Cái kia cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là ngươi phải biết. Một khi yêu đình thật muốn trọng lập, như vậy đối mặt, thế nhưng là thiên đạo tạo áp lực. Thiên đạo tạo áp lực, Tôn Ngộ Không không rõ ràng lắm. Vệ tử Thanh duỗi ra ngón tay chỉ trên trời. Thánh nhân, cùng, truyền thuyết đạo tổ Hồng Quân. Làm sao có thể, Tôn Ngộ Không hoảng hốt. thánh nhân kia chỉ là truyền thuyết, đạo chủ càng là chưa hề xuất hiện. Làm sao có thể lật đổ một cái thiên đình liền hội dẫn xuất bọn hắn tồn tại? Không thể nào sao? Vệ tử thanh cười cười. Yêu đình vì sao hội diệt? Không phải là không thánh nhân chữ A trợ giúp. Ngọc đế là ai? Ngươi có lẽ không biết. Hắn chính là đạo chủ đồng tử A. Cái này, Tôn Ngộ Không xem như không rõ. Kỳ thật vệ tử thanh một mực cũng là minh bạch. Tại bắt đầu, hắn xác thực là muốn giết Hạo Thiên. Ngồi lên ngày đó đế vị trí. Thế nhưng là về sau hắn từ bỏ. Vấn đề này, tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hạo Thiên đó là liền thánh nhân cũng không dám giết tồn tại. Một khi Hạo Thiên tử vong, đạo chủ tất nhiên hội xuất hiện. Hiện tại mình, liền chuẩn thánh đều là một trận ngạnh chiến. Thánh nhân hẳn phải chết. Lại càng không cần phải nói thánh nhân phía trên đạo chủ cấp bậc. Dùng mình mệnh, đi đổi một cái hư vô mờ mịt thiên đế vị trí. Cái này mua bán, không có lời. Càng quan trọng một điểm, mình chân chính đối thủ, cũng không tại thứ cửu vũ trụ, mà là thứ tám sơ lé sổ người. Hồng quân hiện tại liền trở mặt, không đáng. Với lại, thánh nhân, vệ tử thanh nhàn nhạt một cười. Người cảm thấy, trên thế giới này không có thánh nhân sao? Ta gặp qua, ngươi cũng đã gặp, lão tôn gặp qua thánh nhân. Tôn Ngộ Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao có thể? Ta làm sao không biết? Ngươi xác thực không biết. Thế nhưng là ngươi lại gặp qua. Ngươi một thân bản sự. Càng là hắn truyền cho ngươi. Sư phụ. Ta sư phụ. Bồ đề tổ sư. Tôn Ngộ Không kinh hô mà ra. Hắn là thánh nhân. Tam thanh một trong. Thông thiên thánh nhân. Vì cái gì? Ta không rõ. Nếu như ta sư phụ là thánh nhân, hắn vì cái gì? Đây chính là ta sau đó phải cùng ngươi nói sự tình. Bởi vì cái này bị phía sau dính đến một trận mưu tính. Cái này mưu tính, quan hệ đến thiên đình, phương Tây, cùng thánh nhân tồn tại. Vậy quan hệ đến ngươi ta sự tình. Nói xong, liền đem hậu thổ nói với chính mình Tây Du cực nhọc mật. Nói cho Tôn Ngộ Không? Nghe vệ tử thanh từ từ nói tới, Tôn Ngộ Không toàn thân run rẩy lên, tràn đầy không thể tin thần sắc. Ta lão tôn lại là Tây Du chi bên trong một cái ắt không thể thiếu quân cờ. Quân cờ, vệ tử thanh nhẹ gật đầu, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Xem như, vậy không đúng, ngươi tồn tại là không thể thiếu, nhưng là đồng dạng, ngươi cái này quân cờ, tại cái này Tây Du bên trong. Đạt được lợi ích, cũng là tuyệt đối thông thiên. Đây cũng là vì cái gì? Thông thiên thánh nhân sẽ đích thân dạy bảo ngươi nguyên nhân. Bởi vì, ngươi việc quan hệ lấy thông thiên một mạch, tiệt giáo một lần nữa thịnh vượng. Tôn Ngộ Không cả người đã ngốc ngồi ở tại chỗ. Nếu như không phải vệ tử thanh kể rõ, hắn căn bản không biết. Trong tương lai, lại có lớn như vậy một cuộc cờ đang đợi mình. Thế nhưng là, cự tuyệt sao? Tôn Ngộ Không căn bản không có cái này dũng khí đi cự tuyệt. Cái kia dụ hoặc quá lớn. Lớn đến liền xem như mình chỗ trả giá đắt. Đều thua xa đem muốn lấy được chỗ tốt. Ta lão tôn minh bạch. Tôn Ngộ Không rốt cục ngẩng đầu lên. Ta biết nên làm như thế nào. Chỉ là ta hy vọng. Chờ đến lúc kia. Hoa quả sơn. Nói xong. Lại là không nói thêm gì đi nữa. Thôi. Thuận theo tự nhiên a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.